Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyentinhyeu.net, chương 197, 197, năng lực của tà thần 3, cô ấy thực sự thường xuyên bị rạp xiếc đo sử dụng để biểu diễn, tên của tiết mục được gọi là sống sót dưới nước, bởi vì cô ấy là một người chết, vậy nên cô ấy sẽ không lại bị chết đuối nữa, thiếu gia, hệ thống năng lực này ta không quen thuộc. Alfred áy náy, nói, bà Molly là hệ thôn phệ cùng khâu ghép nguyên thủy nhất, mà ta càng là thuộc về loại năng lực tinh thần, người đương nhiên không hiểu, người cũng không phải dị ma mê hoặc vô dụng, một loại giọng điệu có chút trào phúng nói, đây là đường vân trận pháp của dị ma mê hoặc không, ta suy đoán bản thân nó khả năng cũng chỉ là dựa vào bản năng, thử tế luyện cô ta, để có thể khống chế cô ta dễ dàng hơn, kỳ thật nó hẳn cũng không hiểu trận pháp gì, giống như một con nhện, nó có thể dệt lưới, nhưng không biết giải hình học như thế nào, vấn đề bây giờ là, vô. Nhảy ra khỏi vòng tay của Karen, rơi vào giường thép của Mandira, chính xác mà nói, là đứng ở vị trí ngực của Mandira, à, thật cứng, Karen hít một hơi thật sâu, đừng nóng vội, ta chỉ vì muốn làm sống động bầu không khí một chút. Vô nhìn Mandira tiếp tục nói, hiện tại vấn đề chính là vị dị ma mê hoặc kia là thông qua tế luyện để lại đường vân trận pháp, tương đương với việc để lại nước miếng của mình tẩm nhiễm thi thể này mới đạt được quyền khống chế đối với thi thể này. Nhưng tà thần thiếu gia ngươi thì sao? Ngươi đem dị ma mê hoặc kia di ba tê chết sao? Cướp đoạt quyền khống chế của cô ta từ trong tay nó sao? Vô di chuyển ánh mắt về phía Alfred. Nếu muốn giết dị ma mà nói, khẳng định là vị này sẽ giúp Karen. Alfred lắc đầu, ra hiệu không liên quan gì đến mình. Karen trả lời, trong lúc xem buổi biểu diễn, ta nghe thấy cô ấy gọi cho ta. Cô ấy nói với ta tên của cô ấy, nói với ta rằng cô ấy rất lạnh, thậm chí có một lần ý thức của ta giống như đi vào cơ thể của cô ấy, cảm nhận được cảm xúc của cô ấy, sau đó ta thấy mình dường như có khả năng ra lệnh cho cô ấy. Nghe nói như vậy, cô bắt đầu cất bước đi tới đi lui. Thật lâu sau nó ngừng lại, rất nghiêm túc nói, Karen, ngươi quả thật nên đi tới viên, ngươi lại đang làm sinh động bầu không khí sao? Cô lắc đầu nghiêm túc nói, ta thậm chí cảm thấy cho dù thân phận của ngươi có thể mang đến vận xui cho gia tộc ta, hoặc là hiện tại trong đầu thành viên gia tộc của ta đều là cá trích thối sẽ tự mình tìm nhà vệ sinh tự mình xông xuống, ta cũng sẽ giữ suy nghĩ ngươi nên đến viên. Ta biết, đít cho ngươi hai con đường lựa chọn, một là vẫn ở lại trong nhà này, dựa theo ý muốn của đít, nhà Inmerai từ đó cùng giáo hội cắt đứt, một con đường khác là đi đến viên. Rời khỏi tầm nhìn của Dis, để ngươi có được tự do của riêng mình, ngươi nên đi, Karen, không, là ngươi phải đi. Vô nhảy lên, Karen đưa tay đỡ lấy nó, hai móng vuốt của nó kéo lên ngực Karen, mặt mèo và Karen rất gần, hệ thống tín ngưỡng tôn giáo cũng giống như việc giải đề, càng là người thông minh, cũng chính là những thiên tài kia, tốc độ giải đề của bọn họ cũng càng nhanh. Giống như Dis, ta nhìn Dis lớn lên, nhưng ngay cả ta cũng không ngờ tới, Dis thế nhưng lặng yên không một tiếng động giải đề giải đến độ cao kia, mà ngươi, lúc này Alfred nói, sự tồn tại vĩ đại, phải là một thiên tài vĩ đại, ngươi câm miệng. Vô không chút khách khí ngắt lời Alfred, tiếp tục, nhìn Karen, nói, còn ngươi, Karen, ngươi không phải là thiên tài, ngươi không phải. Ngươi không phải thiên tài, ngươi cùng với thiên tài không có nửa điểm quan hệ, ta có thể tiếp nhận sự thật ta không phải thiên tài, nhưng ngươi cũng không cần phải nghiêm túc như vậy chỉ vì nói cho ta biết những lời này chứ, ha ha ha, meo meo. Vô trực tiếp cười ra tiếng mèo, kêu, ngươi thì tính là thiên tài của môn nào a? Thiên tài người ta có tốc độ giải đề nhanh, mà ngươi, ngươi căn bản còn không hiểu việc giải đề, bởi vì ngươi không trải qua thanh tẩy, nói cách khác, không còn chưa từng học tập, người ta thì cần phải trầm tư suy nghĩ nan đề, mà ngươi chỉ cần cầm bài thi lên, hô to với đề mục, xin chào, sau đó, ngươi thậm chí cả tài liệu cũng không cần mang theo, cũng chả cần chép bài, bởi vì đề mục sẽ rất hiểu chuyện tự mình viết ra đáp án. Alfred ở bên cạnh nghe như si như say, cảm thán nói, đây là ý nghĩa chân chính của sự vĩ đại sao? Thì ra, ta vẫn luôn nông cạn. Vô thì dùng móng vuốt thịt nhẹ nhàng sờ sờ cằm Karen, dùng một loại giọng điệu tự cho là rất mị hoặc nói, cho nên, ngươi hẳn là dùng phương thức hoàn mỹ nhất hoàn thành nghi thức thanh tẩy của ngươi, không thể để lại chút tiếc nuối nào, càng không cho phép cho dù chỉ là một chút khuyết điểm, nếu không, đây đều là báng bổ thiên phú của ngươi. À, được, Aaron ngược lại biết, nghi thức thanh tẩy cần một kiện thánh khí phụ trợ, sau khi thanh tẩy xong, có thể trở thành thần phó, xem như chính thức nhập giáo, vậy ngươi có biết, cả Ruylan, kiện thánh khí ưu tú nhất ở nơi nào không? Không biết, trên mặt Po lộ ra nụ cười, dùng móng vuốt vỗ vỗ cổ mình, ngay trước mặt ngươi, chính là bổn tiểu thư ta, ngươi là một thánh khí, cho nên vì cái gì mà ta có thể sống lâu như vậy? Hiện tại ta là một con mèo, cuộc sống của con mèo ngắn hơn nhiều so với con người, ta không phải là một con rùa, vậy ý của ngươi là, ngươi nguyện ý giúp ta hoàn thành thanh tẩy, phải sao? Khi đến viên, bởi vì Dis đã nói qua, ta dám ở Ruylan giúp ngươi thanh tẩy, hắn sẽ đem ta thanh tẩy, tại sao? Karen hỏi, ta cảm thấy không chỉ vì ngươi muốn ăn cá, bổn tiểu thư vẫn luôn yêu quý những thiên tài, Dis chính là ở dưới sự che chở của ta, mới có thể trưởng thành ưu tú như vậy, ta không tin, Đó chính là vì bổn tiểu thư chờ mong sau này ngươi có thể giúp ta biến lại thành người, Dis làm không được sao? Hắn có thể làm được một nửa, có thể giúp ta biến trở về thành một người chết, biến thành người chết còn không bằng tiếp tục làm một con mèo gặm thức ăn cho mèo. Ngươi nói sao? Còn có nguyên nhân nào khác không? Po nhảy lên vai của Karen, dịch mông, tận lực để cho mình ngồi đoan trang thanh lịch một chút. Nói, cái kia, mèo hình như cũng có thể lên bích họa phải không? Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu.net.